Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 263 ta nữ thần lại Mỹ. Ngô Tố Thanh động thái không thể nghi ngờ kinh động nàng phen quần thề, mang đến vô hạn mơ màng, nhưng mà Ngô Tố Thanh lại không có tâm tư đi chậm rãi giải thích. Đêm này động thái phát ra đi lúc sau. Nàng liền mở ra hồ sơ, thấu kính sau đôi mắt lấp lánh tỏa sáng lại kiên quyết. Đôi tay đặt ở bàn phím thượng bắt đầu gõ, đến hạnh với phía trước vì phun tào hắc Nam Hy. Đối với Nam Hy tư liệu cùng trải qua, Ngô Tố Thanh cũng là biết đến rành mạch, so với giống nhau chân ái phấn phát hiện chi tiết đều nhiều. Cũng không thẹn cho người khác nói nàng là hắc trung chi hắc, hắc trung kim cương chân ái. Hiện tại viết khởi có quan hệ Nam Hy văn chương tới. Kia cũng là lưu loát, đảo mắt chính là ngàn tự không nói chơi. Ngô Tố Thanh nhưng thật ra hắc chuyển phấn cái thống khoái. Phát cái động thái đảo mắt liền mặc kệ cũng là thống khoái. Lại đem nàng phen ăn uống câu cái 10 phần. Thậm chí còn có người hoài nghi có phải hay không Nam Hy cấp Ngô Tố Thanh tạo áp lực. Trong hiện thực uy hiếp Ngô Tố Thanh âm mưu luận. Này đó âm mưu luận còn không có hình thành khí hậu. Thực mau liền có người tìm được rồi căn cứ. Ngô Tố Thanh hôm qua mới đã phát một cái động thái. Nói là sẽ trước tiên đi xem thần quốc tuyên truyền báo trước phiến. Sau đó tới một cái đối Nam Hy bản băng linh hoàn toàn chu sát. Hiện tại đột nhiên chuyển biến. Tất nhiên cùng cái này có quan hệ. Làm Ngô Tố Thanh phen. Tự nhiên không được đầy đủ là vì xem nàng phun tào hành văn. Càng nhiều cũng là điện ảnh mê. Thực mau liền tìm tới rồi, điện ảnh đội quân tiền tiêu phía chính phủ. Nếu có số liệu nhân viên tại tuyến theo dõi nói, nhất định sẽ phát hiện có người ở quét sạch hết thầy quan V nhắn lại bản phía dưới. Nhắc tới, điện ảnh đội quân tiền tiêu đã ra thần quốc tuyên truyền báo trước sau. Ngô Tố Thanh quan V tại tuyến hộ khách xem tức khắc giảm bớt. Hơn nữa an tĩnh hảo một đoạn thời gian. Sau đó, đột nhiên nổ mạnh, nhắn lại khu phong cách cũng đột nhiên đại phê lượng chuyển biến. Ta khẩu phẩm thao, áp đặt tiểu tỷ tỷ. Không ngại ta tiếp tục ở bên cạnh ngươi tiếp tục chiêm trước mã sau. Cùng nhau bảo hộ tiểu thiên sứ đi. Ha ha ha ha ha ha a, sắc đẹp xử ta làm phàn. Đối Nam Hy hắc chuyển phấn chính là nhanh như vậy, cầu tài nguyên a. Có hay không hoàn chỉnh siêu thanh bản băng linh khiêu vũ tài nguyên? Đừng vô nghĩa, ta đã suy xét hảo cưới vợ sinh con, hài tử nên đi nhà ai nhà trẻ đi học này phong cách là cái quỷ gì? Chậm một bước tiến đến người nhìn đến động thái, lại nhìn đến như vậy bình luận, lòng hiếu kỳ bị gợi lên tới. Lập tức liền đi tìm nguyên nhân, điện ảnh đội quân tiền tiêu vốn dĩ chính là điện ảnh tin tức tiền vệ. Thần quốc phim tuyên truyền đã ở phía chính phủ đại giao diện thượng đề cử. Muốn tìm lên không cần quá đơn giản, sau đó lại một nhóm người, gờ tỉnh một nhà đặc sắc tiệm cơm, một đám cả trai lẫn gái người trẻ tuổi ngồi vây quanh ở bên nhau. Bọn họ là một chung đã tốt nghiệp cấp 3 học sinh. Cũng là sắp đi vào đại học học sinh, hiện tại từ trong đó ban cán bộ tổ chức ở bên nhau. Làm một hồi đồng học hội, vì sắp đã đến cuộc sống đại học, cùng với khả năng đi hướng bất đồng đại học phân biệt. Mọi người đều là đồng học lại là bạn cùng lứa tuổi. Trò chuyện lên phá lệ dễ dàng, thực mau liền vô cùng náo nhiệt, liền trên bàn đồ ăn đều rất ít người ăn, đều là người thò qua tới nói chuyện. Ta dựa qua đi cười đùa, ở náo nhiệt bầu không khí, cũng có cá biệt người an tĩnh ngồi, cầm di động một mình quan khán. Uy, Trương Minh, ngươi luôn xem di động làm gì? Cùng nhau uống một chén A, một cái nam sinh duỗi tay chụp đánh bên người bằng hữu. Bị kêu Trương Minh nam sinh đột nhiên nhảy dựng lên, ta dựa, nam sinh bị hắn lúc kinh lúc giống sợ tới mức ngẩn ra. Liền vừa mới uống rượu đều tỉnh hơn phân nửa. Ngươi làm cái quỷ gì? Trương Minh kích động nói. Ta nữ thần lại Mỹ. Hắn kích động lại đại thanh âm lập tức đưa tới chung quanh người cười vang cùng lực chú ý. Ha ha ha ha, Trương Minh nữ thần là ai a? Không phải Bùi Tâm Nhụy sao? Nói lời này người, còn cố ý đối đang ngồi Bùi Tâm Nhụy làm mặt quỷ. Bùi Tâm Nhụy hào phóng cười cười. Bùi Tâm Nhụy liền ở chỗ này. Trương Minh nào còn muốn xem di động a, không phải là cái nào gờ bàn nữ thần đi. Hắc hắc hắc hắc, đại gia uống xong rượu, nói lên lời nói tới liền càng không kiêng nể gì. Trương Minh chiều người nọ trừng đi, ngươi đừng vũ nhục ta nữ thần, tin hay không lão tử giết chết ngươi a, vẻ mặt của hắn thật sự nghiêm túc. Làm người cảm thấy lời nói không phải vui đùa, liền mấy cái cười vang người không tự giác dừng lại. Này liền có điểm xấu hổ. Trương Minh bên cạnh nam sinh hòa giải. Như vậy nghiêm túc làm gì? Đại gia chính là nói. Bất quá các ngươi thật đúng là đã đoán sai. Hiện tại tiểu tử này mỗi ngày treo ở bên miệng nữ thần chỉ có một. Chuyên nhất đến làm chúng ta 303 phòng ngủ người cũng không dám tin tưởng thiệt hay giả. Ai a, tiểu thiên sứ a, trước kia thường nhắc tới tiểu thiên sứ. Không cảm thấy nhiều đặc biệt từ ngữ, hiện tại ở đám người vừa nói một kêu, đại gia trong đầu tự nhiên liền xuất hiện cá nhân tên. Nam Hy, ai, lần này đồng học sẽ nàng không có tới a, ta cũng muốn nhìn một chút nàng. Thật muốn ở hiện thực nhìn đến, trước kia mỗi ngày thấy thời điểm không cảm thấy. Hiện tại hối hận cũng không kịp, nhất hối hận hẳn là Cố Bắc đi. Ha ha ha ha, giống nhau đang ngồi Cố Bắc sắc mặt hơi cứng đờ. Thực nhanh có người phát hiện không đúng, đem đề tài mang qua đi. Trương Minh, ngươi nhìn đến cái gì lại nói Nam Hy đẹp? Gần nhất Nam Hy không phải quét bảng âm nhạc nhà, liền cái MV cũng chưa ra sao? Trương Minh đắc ý nói, các ngươi liền lạc đơn vị đi. Chờ ta phát đồng học đàn chính mình Semonser, hắn đem thần quốc tuyên truyền báo trước phiến. Video liên tiếp, phát đến tam ban trong đàn. Vốn dĩ náo nhiệt đồng học sẽ tạm thời an tĩnh lại. Đại bộ phận người đều cầm lấy di động, đem liên tiếp mở ra sau vừa thấy là thần quốc phim tuyên truyền. Liền có người cười rộ lên, Trương Minh sẽ không thật sự thành Nam Hy chân ái phấn đi. Này phim tuyên truyền giống như mới ra tới không bao lâu. Gì, thực mau, tập thể thanh âm càng ngày càng ít, ngược lại là phim tuyên truyền bối cảnh âm nhạc rõ ràng lên. Theo một lần phóng xong, quỷ dị một trận an tĩnh sau, mỗi người biểu tình đều không phải đều giống nhau. Trương Minh đắc ý rào rạt nhìn bọn họ, thấy được đi, ta nữ thần chính là như vậy Mỹ. Ngọa tào, thiếu chút nữa Mỹ chết ta. Ta muốn đi tìm xem đại xúc, xem có thể hay không chuyên môn đem nữ thần bộ phận tiệt xuống dưới. Làm thành nối liền video thừa dịp đồng học đang xem thời điểm. Trương Minh còn đem video liên tiếp cấp đã phát vườn trường diễn đàn. Cùng với phiếu vòng, chính mình ngày thường chơi mỗi cái diễn đàn vòng. Ta nữ thần chính là như vậy Mỹ. Chính là tưởng khắp thiên hạ đều biết, cho các ngươi không đồng nhất sớm chú ý. Nào có ta tuệ nhãn thức nữ thần, lúc đầu liền thành nguyên lão cấp fan. Này cũng quá xinh đẹp đi, quả thực giống như là hai người, trước kia Nam Hy luôn tóc mái che mặt. Lại mang như vậy đại kính đen, hoàn toàn chính là mai một nàng ngũ quan a, ta như thế nào cảm thấy Nam Hy đôi mắt sẽ sáng lên. Giống nhau, tê, đặc biệt là khiêu vũ nhảy đến hảo bổng a, ta muốn lại xem một lần. Một đám người đề tài đều quay chung quanh ở Nam Hy trên người. Hơn nữa càng ngày càng kích động, so chi phía trước càng náo nhiệt, phần lớn đều có chung vinh dự. Nam Hy là chúng ta trường học, vẫn là chúng ta cùng lớp đồng học đâu. Trong đó có mấy người sắc mặt có vẻ cổ quái, cùng những nhân cách khác cách không vào. Này mấy người chính là Bùi Tâm Nhụy, Quách Đông Đông, Chu Vân ba nữ sinh cùng với Cố Bác. Hết chương.